Xích Tâm Tuần Thiên, chương 336, toàn bộ kia danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia già nua văn sĩ tung người bay tới, tề quân giết chóc vẫn chưa dừng lại, hắn bay qua nhân gian như địa ngục lô sát sinh. Tại mấy viên thu sát quân tướng dẫn lạnh lẽo xem kỹ trong ánh mắt, bay đến Trọng Huyền Chử Lương trước người. Dư quang chỗ nhìn, đều vì giết chóc. Trong tai chỗ nghe, đều là bi thanh. Người kia mặt có buồn bã sắc, duy chỉ có trên không trung Trọng Huyền Chử Lương trước mặt, thẳng eo rất xương sống, thoạt nhìn cũng rất có khí khái. Ngươi là người phương nào? Trọng Huyền Chử Lương hỏi. Lão hủ là Dương Quốc Cố Dương Quốc Xích Vĩ quận quận trưởng Hoàng Dĩ Hành. Già nua văn sĩ khom lưng đáp lại nói. Hơi hơi lễ qua, hắn liền vội nói. Đại soái dụng binh như thần, hôm nay một trận chiến diệt quốc, có thể vì thiên hạ danh. Nhưng mà hai quân giao chiến, tranh giết vô luận. Giết rơi xuống lại là không rõ. Xưa nay người đầu hàng miễn tử, binh ra chính đi. Đại soái cớ gì hạ lệnh giết hại? Lão hủ thực không đành lòng đại soái phụ này tiếng xấu, cố liều chết tới khuyên. Ngươi đã biết ta, ứng với biết ta danh. Trọng Huyền Chử Lương trong tay còn cầm Dương Kiến Đức đầu, nghe vậy chẳng qua là nhạt nói. Lại ác còn có thể ác qua được. Hung đồ, hai chữ sao? Hoàng Dĩ Hành ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Dương Kiến Đức, đầu đầy huyết ô phía dưới, Dương Kiến Đức trợn tròn mắt dường như tại nhìn thẳng hắn. Hắn theo bản năng liền tránh được ánh mắt, chỉ run giọng nói. Đại soái, lên trời có đức hiếu sinh. Trọng Huyền Chử Lương cắt đứt hắn. Lên trời cũng có sát sinh chi uy. Này chút ít chiến tốt dám kháng thiên binh, không giết như thế nào chính thiên uy. Dương Đình suy nhược lâu ngày trăm năm, ba đời tôn đủ. Kết quả là lại lạc được cái đại quân xâm phạm biên giới. Tướng quân, gì chăng? Hoàng Dĩ Hành khó nén xúc động phẫn nộ. Quân sĩ bảo vệ quốc gia, lại có tội gì? Trên chiến trường bất quá đều vì mình chủ, tranh sát sinh chết. Bây giờ thắng bại đã phân, đại soái. Đồ đao đương dừng lại. Ý của ngươi là ta đại tề hưng không nghĩa sư phụ, xâm lược nơi đây. Trọng Huyền Chử Lương nheo mắt lại. Không dám có ý đó. Hoàng Dĩ Hành cầu khẩn nói. Dương Đình mục nát, Dương quân thất đức, thế cho nên hôm nay, trừng phạt đúng tội. Nhưng Dương người vô tội. Tề Dương cùng Minh mấy đời, Dương người chưa từng hơi có rời bỏ. Các ngươi những người này đâu? Trọng Huyền Chử Lương duỗi ngón hư gật gật hắn. Từ trước đến giờ kiêu căng, tự bảo phú mà lại quý. Nghiễm nhiên đem đủ vinh dự nhìn cho các ngươi vinh dự, đem đủ cường đại nhìn vì sự cường đại của các ngươi, bất quá là ký sinh tại tề quốc trên người dây leo mà thôi. Hiện tại đại thụ muốn thanh trừ trở ngại sinh trưởng dây leo rồi, ngươi còn cảm thấy quang vinh sao? Hoàng Dĩ Hành ngơ ngẩn nhiên một lúc lâu, mới tối nghĩa nói. Hôm nay xã tắc đã diệt, Dương thị tông miếu tuyệt tự. Này hoặc thiên ý, nhưng mà, hắn thanh âm dần lên. Dương đình đã diệt, nơi đây tức đủ đất, Dương người tức tề nhân, nào có tàn sát tự mình con dân đạo lý. Huống chi, bây giờ bắc có gai mục, mắt nhìn chằm chằm vào, nam có ác hạ, triền miên hận cũ. Tây có mạnh cảnh, hùng thị thiên hạ. Đủ tuy mạnh, làm sao có thể lấy giết định nhân tâm. Trọng Huyền Chử Lương chỉ cười lạnh. Dương Kiến Đức vọng động đại quân, lấy tiểu quốc ngạo mạn, phạm đại quốc thiên nhan. Nguyên bản ta chuẩn bị sát tiệt này vực, là một cái tiểu hữu cầu tình, ta mới được này chuyện phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi theo ta nói đạo lý chó má gì vậy, lợi ích vướng mắc. Ta Trọng Huyền Chử Lương có thể nghe sao? Mặc dù không rõ nói, nhưng trong miệng hắn tiểu hữu tự nhiên chính là khương vọng rồi. Mà cái này cầu tình, kỳ thực giả dối hư ảo. Vì đánh bại Dương Kiến Đức, Trọng Huyền Chử Lương không hề tiếc bước từ Dương quốc toàn cảnh quân dân quyết tâm, nhưng đây chẳng qua là xấu nhất ý nghĩ. Hắn dù thế nào hung danh lan xa, cũng không trở thành tại thắng bại chống đỡ định dưới tình huống còn muốn sát tuyệt Dương vực. Cũng chỉ có Trọng Huyền thắng biết đây là đang cấp khương vọng nuôi danh. Chi cứu bản chất là vì chiến hậu lấy Trọng Huyền ra Thanh Dương trấn vì cờ hiệu, một lần nữa thành lập trật tự, chính là phân bánh, phân đoạn trọng yếu một bước. Trọng Huyền thắng ý nghĩ hoặc là có một ít giản đơn nơi, nhưng có một chút nói đúng, Trọng Huyền ra quả thực cần một cái quang minh chi nhân, hoặc là ít nhất nói là thoạt nhìn quang minh chi nhân, bởi vì hung nhân hắn Trọng Huyền Chử Lương tự lo thân, mà có thể an ủi nhân tâm cờ hiệu, còn thật không có gì thích hợp nhân tuyển. Đương nhiên, có lẽ cũng còn có nguyên nhân khác, chỉ chưa đủ làm người lời nói. Hoàng mỗ cả đời này, chỉ quỳ hôm khác quân phụ, bất khuất tại người. Thấy Trọng Huyền Chử Lương như thế thái độ, liền ở trước mặt hắn, Hoàng Dĩ Hành ầm ầm giữa không trung ngã quỵ. Lấy đầu gối hư đụng, nổ lớn vang dội. Nguyện vì thương sinh một quỳ. Cầu đại soái thương hại Dương quốc dân chúng, đừng vội lại giết vô tội. Chiến đao cắt vỡ cổ, máu tươi tiêu xạ âm thanh. Kêu thảm thiết âm thanh, kêu đau âm thanh, tiếng cầu xin tha thứ, giết chóc cấp trên quái khiếu tiếng toàn bộ giết hại âm thanh đều tại chú giải cái gì? Trọng Huyền Trử Lương nhìn chăm chú Hoàng Dĩ Hành một lúc lâu, mới nói. Quân lệnh như núi, bổn soái không có thu hồi mệnh lệnh đạo lý. Bất quá dũng khí của ngươi, lệnh nào đó động dung. Ngươi là Dương quốc ít có trung trực chi nhân, nể mặt ngươi, bổn soái có thể tránh khỏi Dương quốc dân chúng vừa chết, chỉ cần bọn họ thành tâm quy phục ngươi có thể nguyện làm gốc soái truyền này lệnh. Ý tứ của hắn, không nữa khoan nhượng. Thấy không có gì có thể trì hoãn, Hoàng Dĩ Hành hai tay lăng không ấn xuống không trung, khuất hạ thân tới, lấy trán chạm đến mờ u bàn tay, chảy nước mắt nói. Lão hủ nguyện hướng. Sau đó người kia xoay người tiêu xạ đi xa, nếu không xem chiến trường liếc mắt một cái. Trọng Huyền Trử Lương cũng bất kể hắn, chỉ đem trong tay Dương Kiến Đức đầu nhắc tới nhìn thẳng, bỗng nhiên thở dài nói. Dương Đình mất tận nhân tâm, há ngươi một người không phải. Tự có dưới tay thân vệ, nâng hộp ngọc đến đây. Hắn đem viên này đầu, bỏ vào trong hộp ngọc, lại nhìn thoáng qua, mới khép lại nắp. Đưa về đến truy sao? Hắn thở dài nói. Toàn bộ Dương quốc có tư cách đưa về đến truy lấy khen công đầu, cũng liền chỉ có Dương Kiến Đức cùng Kỳ Thừa rồi. Lúc này, Trọng Huyền Thắng đi lại khó khăn đi tới, đầy mặt sát khí. Đại soái thật muốn toàn bộ hắn tên này. Trọng Huyền Trử Lương đầu tiên là nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ điểm một tiếng. Trên chiến trường, tử sinh chuyện thường. 14 chưa chết, Trọng Huyền Thắng nói một câu, lại bổ sung. Ta hận đến là dưới trướng sĩ tốt, 5.000 chỉ còn lại 700. Trọng Huyền Trử Lương từ chối cho ý kiến, chỉ nhằm vào lúc trước hắn vấn đề trở về câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa là mua danh bán nước hạng người, liền cho hắn chút ít danh tiếng. Sau đó thẳng quay người, hướng bổn trận mà đi, nếu không xem phía sau chiến trường. Hắn Trọng Huyền Trử Lương đã xuống quân lệnh, này 21 vạn Dương quốc đại quân là tất yếu giết hết. Hoàng Dĩ Hành nhìn như trung khẩn thương xót, nhưng mà người kia thân là Xích Vĩ quận quận trưởng, trước khi chiến đấu chưa vào chiến trường, thời chiến không thể cứu quân tử quốc, tại chiến hậu mới lao ra khuyên can giết hại. Mặc dù có lẽ cũng có chút chính nghĩa tồn tại, nhưng sợ rằng càng nhiều chỉ là vì cứu hộ dân chúng danh tiếng. Nói là liều mình cứu hộ dân chúng, kỳ thực dưới tình huống như vậy, Trọng Huyền Trử Lương giết hắn so với giết hại vạn quân hậu quả còn muốn ác liệt. Dương Đình sở dĩ mất tận dân tâm, trừ quốc chủ không làm ngoài, cũng là bởi vì Dương Đình những thứ này quan liêu mọi người có ý nghĩ của mình, hoặc danh hoặc lợi, mọi người vì tư. Cho nên Trọng Huyền Trử Lương nói Hoàng Dĩ Hành là mua danh bán nước hạng người. Người kia không tiếc trà đạp Dương quân Dương Đình, ngược lại đem mình hái được sạch sẽ, nghiễm nhiên cả nước đều đục hắn tự mình thanh. Nhưng người làm Xích Vĩ quận thủ, Dương Đình không thể nghi ngờ cao tầng, Dương Đình qua lại quyết sách lại như thế nào có thể không vượt với hắn. Nói cho cùng, người này chỉ suy nghĩ chính mình thanh danh, mà cũng không thèm để ý gia quốc. Nhưng mặc dù như thế, hắn hay là muốn thành toàn người này danh tiếng. Bởi vì có người như vậy tồn tại, mới dễ dàng cho Tề quốc ở chỗ này thống trị. Càng Dương quốc ác tặc, càng Tề quốc lương thần. Khương Vọng tại Thanh Dương Trấn là một kỳ, là thế ngoại đào nguyên. Hoàng Dĩ Hành tại Dương quốc cũng là một kỳ, là Bình Định. Có này hai kỳ, không lo không thể thu tận Dương dân tâm. Cách chương.